mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Tạ Minh Chiết vừa mới ngã một cái, bò dậy nhìn thấy, bị thao tác của gia đình trì giữ làm cho ngây người. Anh ta vội vàng nói với vợ, mau, vợ ơi, nhấc con trai lên. Mẹ Khang Khang lập tức hiểu ý, hai người bắt chước Trì Dữ và Cố Văn Triều. Không có Khang Khang chân ngắn ở giữa, hành động ăn ý hơn hẳn. Ha ha ha, mau xem, gia đình Tạ Minh Chiết cũng bay lên giống gia đình Trì Dữ rồi. Gia đình Lý Lão Sư cũng học theo rồi. Trời ơi, gia đình Trì Dữ nhanh quá, đã quay về rồi, Lâm Thư mau lên đi. Có một thì có hai thì có ba. Theo gia đình Trì Dữ kéo Pi Pi bay, gia đình Tạ Minh Chiết theo sát phía sau. Sau đó, gia đình Lý Chu Chi Lão Sư và gia đình Từ Lực Lão Sư cũng làm theo. Nhấc đứa bé lên, chỉ có gia đình Lâm Thư vẫn chậm rãi đi theo bước chân của mình. Còn đi lảo đảo, khán giả xem đến sốt ruột. Gia đình Lâm Thư mau lên đi. Học theo họ đi, nếu không sẽ phải ở căn phòng tệ nhất đó. Con trai Lâm Thư là Dương Dương ở bên trong cũng sốt ruột. Ba ba, mẹ mẹ, mau lên, họ sắp thắng rồi, chúng ta cũng làm như vậy đi. Lâm Thư nhìn thấy gia đình Từ Lực ở phía trước cũng đã vượt qua họ 3 mét. Nói, được, Lâm Thư đưa mắt ra hiệu cho chồng. Hai người nhấc con trai lên. Nhưng vẫn luôn ở phía sau gia đình Từ Lực. Phía trước, Trì Dữ và Cố Văn Triều hô khẩu hiệu đã nhanh chóng quay về. Dẫn đầu về đích, bước qua vạch trắng ban đầu. Trì Dữ vui vẻ quay người ôm chặt Cố Văn Triều. Chúng ta thắng rồi, ông xã, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, bỗng nhiên bị ôm chặt. Nụ cười trên mặt Cố Văn Triều khựng lại một chút. Nhưng vừa mới cùng nhau giành chiến thắng, cảm xúc vui vẻ vẫn tràn đầy lồng ngực. Anh nâng tay trống không vỗ vỗ vai Trì Dữ. Nụ cười trên mặt tiếp tục. Hia hia hia, ba ba, daddy, chúng ta thắng rồi. Pi Pi nắm tay ba ba và daddy, vui vẻ ngẩng đầu nhìn hai người. Trì Dữ quá kích động, ôm xã nhảy hai cái. Nghe tiếng cười của con trai liền buông ra. Cậu ngồi xổm xuống giang hai tay về phía Pi Pi. Ha ha ha, bảo bối, chúng ta thắng rồi. Đập tay cái nào. Pi Pi phấn khích vươn bàn tay nhỏ. Đập một cái vào lòng bàn tay lớn của ba ba. Ông xã, tới. Trì Dữ lại giơ bàn tay về phía Cố Văn Triều. Ra hiệu anh đập tay ăn mừng. Cố Văn Triều cởi dây buộc chân của ba người, phối hợp đập một cái, rồi cũng đập tay chúc mừng với Pi Pi. Ba người quay đầu lại, phát hiện mấy gia đình khác cũng đều giống họ, đều nhấc đứa bé lên kéo bay. Đợi đến khi gia đình Lâm Thư cuối cùng về đến đích, đạo diễn bất lực nói, Cố Tổng, Trì Lão Sư, hai người thật sự là lấy sức lực của bản thân mà. Kéo bay. Cả trường quay, mọi người đều cười rộ lên. Trì Dữ chớp chớp mắt. Đạo diễn chưa nói quy tắc mà. Đương nhiên là làm sao nhanh thì làm thôi. Đạo diễn, đúng, tôi sai, tôi nhớ rồi. Mọi người lại lần nữa cười rộ lên. Khán giả phải cười chết vì họ. Ha ha ha, đạo diễn lần này có bài học nhớ đời rồi. Lần sau tuyệt đối không để Trì Dữ lợi dụng sơ hở nữa. Đúng vậy, chính anh không nói rõ quy tắc trò chơi. Trách ai đây, chỉ có thể trách anh thôi. Trì Dữ quá danh mãnh. Trước đó hắn thì thầm vào tai Cố Tổng. Hóa ra là đang nói cái này. Trời ơi, tôi có chút thích hắn rồi làm sao đây. Tôi cũng, đạo diễn công bố kết quả. Gia đình Trì Dữ đứng thứ nhất. Có quyền ưu tiên chọn nhà ở. Trì Dữ không chút do dự đi tới cầm lấy tấm thẻ ghi. Tiểu Dương lâu trang bị đầy đủ. Lớn tiếng nói, chúng tôi muốn cái này. Tất cả đều có. Vị trí thứ hai là gia đình Tạ Minh Chiết. Vượt lên trên gia đình Lý Chu Chi với ưu thế mong manh. họ chọn Tiểu Dương Lâu trang bị cơ bản, gia đình Lý Chu Chi và Từ Lực đều chọn nhà cấp 4. Còn lại cuối cùng là gia đình Lâm Thư với căn phòng cũ. Khang Khang đứng cạnh gia đình Trì Dữ, ngưỡng mộ nhìn tấm thẻ của Trì Dữ, kéo tay Tạ Minh Chiết, nói, ba ba, họ có điều hòa. Tạ Minh Chiết cũng muốn khóc vì ngưỡng mộ. Bây giờ là cuối tháng 6, nhiệt độ ở miền Nam đã 33 độ, không có điều hòa buổi tối làm sao mà ngủ được. Tuy nhiên, anh ta vẫn an ủi con trai, không sao đâu, chúng ta có quạt. Khang Khang cạn lời nhìn ba mình, quạt có thể so với điều hòa sao? Tạ Minh Chiết, trong núi buổi tối rất mát mẻ. Khán giả cười ha ha, ha ha ha, Khang Khang nói đúng, quạt sao có thể so với điều hòa, chỗ chúng tôi đều hơn 30 độ, buổi tối không bật điều hòa không được. Tranh giành nhà ở kết thúc, trời bắt đầu tối, đoàn làm phim bật đèn lên, đạo diễn lại bắt đầu bước tiếp theo. Mọi người xem nhé, bây giờ đến giờ ăn tối rồi, vì hôm nay mới đến, đoàn làm phim chúng tôi không làm khó mọi người, đã chuẩn bị bữa tối phong phú cho mọi người. Mời xem bên kia, mọi người đi đến nơi đạo diễn chỉ, một cái bàn dài lớn, trên đó bày thịt kho tàu, sườn non nấu nếp, cá hấp, thịt xào, đậu phụ khô xào thịt khô, gà hầm nấm, rau củ xào thập cẩm, đậu que xào cà tím, khoai tây sợi, rau muống, hoa, nhiều đồ ăn ngon quá. Mẹ ơi, con đói rồi, ba ba, con muốn ăn thịt kho tàu. Khán giả đều hiểu rõ kịch bản của đạo diễn. Muốn ăn tối sao? Trước tiên chơi một trò chơi đã. Chắc chắn là chơi trò chơi giành đồ ăn rồi. Đạo diễn, tổng cộng có 15 món ăn. Chúng ta chơi trò chơi nhỏ. Có thể ăn được món gì thì xem các bạn tự mình giành lấy. Các khách mời xoa tay hầm hè. Tạ Minh Chiết xắn tay áo. Đến đây đi, khán giả. Chỉ thích xem loại phân đoạn dành chỗ ở, dành đồ ăn này. Đạo diễn công bố quy tắc trò chơi. Vòng chơi này do các bảo bối của các gia đình hoàn thành. Mời các bảo bối đi lên phía trước 3 bước. Vừa nghe là do trẻ con hoàn thành, mọi người đều sửng sốt. Trì Dữ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Pipi. Bảo bối, tối nay chúng ta ăn gì thì xem con đó. Cố lên. Cố gắng ôm thịt kho tàu, sườn non và đùi gà về nhà. Pipi nhìn ba ba, rồi lại nhìn những món thịt trên bàn dài. Ba ba, chơi trò gì vậy à? Chờ lát nữa chú đạo diễn sẽ nói. Con nghe kỹ nhé. Dạ, được ạ. Pipi đi lên phía trước 3 bước, đứng ở hàng đầu, đợi các bạn nhỏ xếp thành một hàng. Đạo diễn đưa một rổ rau củ ngồi xổm trước mặt các bạn nhỏ. Đạo diễn bắt đầu nói quy tắc. Các bạn nhỏ, chúng ta chơi trò nhận rau củ nhé. Lát nữa chú sẽ lấy rau củ ra từ trong rổ. Các con sẽ giành trả lời. Ai trả lời đúng nhanh nhất thì có thể chọn một món ăn trước. Biết chưa? Biết rồi à? Nhóm bạn nhỏ đáp. Đạo diễn nhìn Đoá Đoá 3 tuổi rưỡi. Đoá Đoá biết chưa? Đoá Đoá ngây ngốc, quay đầu lại nhìn mẹ. Từ Lực thở dài. Xong rồi, vợ ơi, tối nay chúng ta không có đồ ăn rồi. Mẹ Đoá Đoá cũng bất lực. Trong túi em còn 2 hộp bánh quy. Tạ Minh Chiết cũng nói. Khang Khang cũng không nhận ra mấy thứ đâu. Miêu Miêu chắc cũng không khác mấy. Lý Chu Chi bất lực nói. Mọi người cười, khán giả cũng đang cười. Ha ha ha, cái này cũng quá làm khó Đoá Đoá. Người ta mới 3 tuổi rưỡi. Bây giờ trẻ con thành phố còn mấy đứa phân biệt được rau củ nữa chứ. Gia đình Từ lão sư xong đời rồi. Tôi thấy Pipi cũng rất khó. Trì Dữ còn muốn thịt kho tàu với sườn non. Đúng là nằm mơ. Các bé lớn hơn một chút. Hy vọng lớn hơn. Đạo diễn, Từ lão sư không cần lo lắng. Hôm nay chúng ta mới đến. Trò chơi hòa bình. Mỗi đứa trẻ giành được 3 món ăn là tự động rời khỏi. Đảm bảo mỗi nhà đều có 3 món ăn nhé. Nghe vậy Từ Lực yên tâm hơn một chút. Đạo diễn nhắc nhở, Các bạn nhỏ, phải giơ tay trước rồi mới trả lời. Biết chưa? Biết rồi à? Đạo diễn lại nói với các phụ huynh phía sau. Các phụ huynh không được lên tiếng nhắc nhở nhé. Cũng không được dùng khẩu hình. Đặc biệt là trì giữ lão sư. Không được giúp đỡ. Trì giữ. Vâng, khán giả, đạo diễn, tôi nhớ mặt cậu rồi. Ha ha ha. Nhắc nhở đặc biệt luôn. Trò chơi bắt đầu. Đạo diễn từ trong rổ lấy ra một cây dưa chuột. Đây là món gì? Dành trả lời. Bắt đầu. Con biết. Con biết. Miêu Miêu dẫn đầu giơ tay. Đạo diễn. Được. Miêu Miêu trả lời. Miêu Miêu. Dưa chuột ạ. Ý. Lý Chu Chi cùng vợ đập tay. May mà con bé thường xuyên ăn dưa chuột sống. Đạo diễn. Miêu Miêu trả lời đúng. Có thể chọn một món ăn. Miêu Miêu quay đầu lại nhìn ba ba mẹ mẹ. Con muốn ăn gì thì chọn cái đó. Lý Chu Chi nói. Miêu Miêu hai mắt sáng lên. Muốn sườn non à? Nhân viên công tác lấy phần sườn non nấu nếp ra đặt vào rổ của gia đình Lý Chu Chi. Được. Câu thứ hai. Đạo diễn lấy ra một quả bí đao nhỏ. Đây là món gì? Bình thường khi các bé ăn đều được cắt thành miếng nhỏ. Nhất thời mọi người đều không nhận ra. Quay đầu lại nhìn ba ba mẹ mẹ. Đạo diễn, các phụ huynh không được nói nhé. Các phụ huynh thương mà không giúp được gì. Chỉ giữ đối với Pipi làm động tác chụp ảnh. Người xem, tố cáo, chỉ giữ ra hiệu. Cái động tác này của hắn có ý gì? Căn bản không hiểu. Đạo diễn cũng nhìn thấy. Chỉ giữ lão sư không được nhắc nhở. Chỉ giữ vô tội. Tôi không nói chuyện, cũng không có làm khẩu hình. Ra hiệu không được sao? Đạo diễn nghĩ nghĩ, dùng tay ra hiệu cũng không thể ra được là món gì. Đồng ý, có thể dùng tay ra hiệu. Nhưng cái này, bí đao, thì làm động tác gì đây? Lý Chu Chi chỉ về phía đông, nhưng Miêu Miêu cũng không phân biệt được đông tây. Vợ chồng từ lực thì buông xuôi, dứt khoát không làm gì cả. Dù sao cuối cùng còn lại cũng là của họ. Tạ Minh Chiết và Lâm Thư cũng bó tay. Cái này căn bản không giống hoa. Nhưng Trì Dữ thì khác. Sau khi dùng ngón tay làm động tác chụp ảnh. Răng rắc, cậu lại ôm lấy vai Cố Văn Triều. Vươn dài cánh tay làm động tác chụp ảnh. Pi Pi nhìn 2 giây. Nghĩ ra rồi, cậu bé quay người giơ tay. Con biết, được. Pipi nói là gì? Pipi, dưa dưa. Đạo diễn, dưa gì? Pipi nhíu mày nhỏ xíu nghĩ nghĩ. Cao bằng con, dưa dưa thật lớn thật lớn. Khán giả, ha ha ha. Pipi đáng yêu quá, ha ha ha. Không nói sai, bí đao đúng là có quả cao bằng Pipi. Lớn như vậy, dương dương giơ tay, bí đỏ, khang khang, bí đỏ màu vàng. Tròn, không phải cái này, không phải bí đỏ. Đạo diễn cười, Pipi nói, cái dưa gì lớn bằng Pipi. Pipi lại nghĩ nghĩ lời ba ba nói lúc chụp ảnh. Bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Đông, bí đao, Trì Dữ kích động, bảo bối, quá tuyệt vời. Pipi quay đầu lại, Trì Dữ giơ ngón tay cái lên. Pipi vui vẻ cười rộ lên. Đạo diễn. Pipi trả lời đúng, là bí đao, Pipi có thể chọn một món ăn. Pipi quay đầu lại nhìn ba ba, Trì Dữ nhắc nhở cậu bé, thịt kho tàu, Pipi quay đầu lại, giọng nói non nớt vang vọng khắp trường quay, muốn thịt kho tàu thịt, bình luận của khán giả đều bị tiếng này làm cho chấn động. Thịt kho tàu thịt, Pipi đáng yêu quá, muốn véo véo má Pipi. Trời ơi, giọng nói non nớt của Pipi đáng yêu chết mất. Nghe ra được sự khao khát thịt của Pipi. Nhân viên công tác đặt một bát thịt kho tàu lớn vào rổ của gia đình Trì Dữ. Mức độ nhận biết rau củ của các bạn nhỏ có hạn. Rất nhiều món ăn không quen. Đạo diễn đành phải thay đổi chiến lược. Trước tiên hướng dẫn các bé nhận biết một lần. Sau đó mới cho trả lời. Cách này nhanh hơn nhiều, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ghi nhớ tạm thời của các bảo bối. Miêu Miêu, Dương Dương, Khang khang, ba đứa trẻ lớn hơn một chút chiếm ưu thế. Trả lời tương đối nhanh. PP sau đó giành được một phần cà tím xào thịt băm và rau lang. Đoá Đoá trong suốt quá trình chỉ nhìn các anh chị ngây ngốc hoàn thành trò chơi này và nhận được ba đĩa rau xanh còn lại cuối cùng. Khán giả đều thấy thương cho cô bé. Tiểu Đoá Đoá, các bạn đang làm gì vậy? Tiểu Đoá Đoá đáng thương quá, chỉ có thể ăn rau xanh. Ha ha ha, trên màn hình, đạo diễn đang kêu gọi. Được rồi, các vị lão sư, các bảo bối, trò chơi hôm nay kết thúc. Mọi người có thể trở về nhà mình ăn tối. Mỗi nhà đều có lắp camera, sẽ phát sóng trực tiếp đến 11 giờ tối nhé. Các gia đình nhỏ đều xách hành lý và đồ ăn lên đường. Chỉ giữ xách một rổ đồ ăn mà PP giành được. Một tay dắt PP. PP, ông xã, đi thôi, về nhà. Tiểu Dương Lâu trang bị đầy đủ. Chúng ta đến rồi. PP bước những bước chân nhỏ. Cũng bắt trước. Chúng ta đến rồi. Cố Văn Chiều kéo ba chiếc vali hành lý. Nhìn hai cha con đang vui vẻ phía trước. Mày mắt dịu dàng mang theo nụ cười. Đến tham gia chương trình này cũng không tệ. Cách chương.